Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 680 nàng đã trở lại. Cầu vé tháng, Phá Vân Hướng bị che ở yêu vực bến tàu chỗ kết giới ngoại. Giang Nguyệt Bạch mang theo Vân Thường, từ Phá Vân Hướng ra tới, dừng ở mặt biển thượng. Lại là bốn cái cầm xiên bắt cá cá yêu từ hải hạ toát ra. Xem xét là ai quấy nhiễu yêu vực, chờ đến thấy rõ Giang Nguyệt Bạch khi. Bốn cái cá yêu đại kinh thất sắc, quay đầu liền chạy một bên dùng yêu ngữ hô to, nàng đã trở lại. Nàng thật sự đã trở lại. Trong lúc nhất thời, bờ biển trong rừng cây chim tước kinh phi, vạn thú tề minh. Gà bay chó sủa hảo sinh náo nhiệt, uy, đem kết giới cho ta mở ra a. Giang Nguyệt Bạch ở phía sau kêu, Vân Thường lộ ra hồ nghi ánh mắt. Ngươi xác định, ngươi ở yêu tộc bị chịu tôn kính, bị tôn sùng là yêu sư. Này một đường lại đây, Giang Nguyệt Bạch tu luyện rất nhiều. Cấp Vân Thường nói rất nhiều nàng ở yêu tộc quang huy sự tích. Đặc biệt là nàng ở yêu tộc mở học đường, giáo thụ tiểu yêu nhóm nhân tộc tri thức, cổ vũ yêu tộc nhiều đi ra ngoài du lịch kiến thức, Vân Thường cũng nói. Mấy năm nay nàng xác thật nghe người ta nhắc tới quá. Địa linh giới các nơi yêu tộc nhiều chút, hẳn là chính là chịu Giang Nguyệt Bạch ảnh hưởng chi cố, khụ tương đương, Giang Nguyệt Bạch nắm tay đến bên. Miệng khụ thanh. Mặt không đổi sắc nói, chúng nó là nhìn đến ta quá kích động, muốn chạy nhanh thông chi đại gia tới đón tiếp, có thể lý giải, Vân Thường đối này tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng nàng không nói, lúc này, vài miếng thần thụ lá cây trống rỗng xuất hiện, dừng ở kết giới thượng, kết giới nhất thời hướng hai bên tản ra, lúc sau lá cây vòng qua Giang Nguyệt Bạch bay về phía Vân Thường. Vân Thường cả kinh nín thở, nhìn chằm chằm những cái đó lá cây vòng phi một vòng. Cuối cùng dừng ở Vân Thường đỉnh đầu biến mất không thấy, thần thụ cho phép ngươi bước vào yêu vực. Đi thôi, Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường cùng nhau từ bãi biển đi vào rừng cây. Không đi hai bước, Giang Nguyệt Bạch lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngay sau đó... Một đạo thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh ngọn cây nhảy mà ra, chịu chết đi. Phiên thuyền thảo, Vân Thường giật mình ngẩng đầu, ánh mặt trời đâm vào trong mắt, nàng nhìn đến một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương, khuôn mặt biến mất ở bóng ma chung, chỉ có một đôi răng nanh loang loáng, sau lưng mang theo 4 điều lông xù xù cái đuôi, giơ lên đại đao đối với Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu chặt bỏ, chính là chém liền chém, vì cái gì muốn kêu? Này không phải bại lộ sao? Giang Nguyệt Bạch khẽ động khóe miệng, đứng không nhúc nhích, một phen đại đao trực tiếp đem nàng chém thành hai nửa, hồ yêu có Tô Tiểu Tiểu nhíu mày. Bị nàng bổ ra Giang Nguyệt Bạch đột nhiên biến thành số đạo bạch đằng. Tia chớp triền hướng thân thể của nàng, có Tô Tiểu Tiểu hồ đuôi vung. Phách đoạn chung quanh bạch đằng. Linh hoạt mà nhảy lên lui về phía sau, dùng cái đuôi đổi chiều ở trên cây mắng khoe khoang tài giỏi nha, hừ, ta sớm có chuẩn bị, liền biết ngươi, a, lời còn chưa dứt, nàng dùng cái đuôi cuốn lấy nhánh cây bỗng nhiên biến thành bạch đằng quấn lên thân thể của nàng. Tuy là nàng hiện tại có kim đan trung kỳ tu vi, cũng không chịu nổi bạch đằng điên cuồng hấp thu nàng yêu lực. Làm nàng vô pháp chống cự, Giang Nguyệt Bạch bản thể xuất hiện. Bắt lấy có Tô Tiểu Tiểu cái đuôi đem nàng đảo nhắc tới tới. Cử cấp Vân Thường xem, cỡ nào nhiệt tình hoan nghênh. Đây là yêu tộc đặc sắc. Vân Thường đã không rảnh lo phun tào Giang Nguyệt Bạch. Hoàn toàn bị lông xù xù thịt đô đô. Còn có tiểu răng nanh có Tô Tiểu Tiểu hấp dẫn. Hảo đáng yêu hồ yêu. Ta có thể xoa một đốn sao? Vân Thường duỗi tay, bị bó trụ cánh tay có Tô Tiểu Tiểu đột nhiên tạo nên tới cắn hướng Vân Thường, tránh ra. ngươi cái này dơ bẩn nhân tộc. Vừa dứt lời, có Tô Tiểu Tiểu đã bị Giang Nguyệt Bạch xách lên tới. Một cái đầu băng đạn ở trán thượng, làm sao nói chuyện? Ta mới đi nhiều ít năm, bối quá thư liền đều đã quên. Có bằng hữu từ phương xa tới, như thế nào tiếp đón? Rút gần lột ra, dầu chiên nướng BBQ. Có Tô Tiểu Tiểu nhe răng gầm lên, phốc tương đương Vân Thường bị đậu cười. Quả nhiên là ngươi dậy ra tới ha ha ha tương đương, có Tô Tiểu Tiểu trừng mắt. Trong lòng thập phần ủy khuất, nàng đều thực nỗ lực tu luyện. Như thế nào vẫn là so bất quá phiên thuyền thảo, Giang Nguyệt Bạch buông ra có Tô Tiểu Tiểu. Lấy một lọ huyết ngọc hoàn đưa cho nàng, ta muốn đi gặp thần thụ. Chính ngươi chơi đi, Giang Nguyệt Bạch thuận tay xoa nhẹ một phen hồ ly đầu. Có Tô Tiểu Tiểu sinh khí hô, đừng xoa ta đầu, ta đã thành nam, trường tuổi không dài vóc dáng. Ngươi chỉ sợ còn phải trường kỷ trăm năm, mới có thể trưởng thành nhân tộc trong thoại bản cái loại này mị hoặc chúng sinh hồ yêu bộ dáng. Nỗ lực chút đi, còn có ta nói rồi 800 biến, đánh lén không cần kêu, hào hào đi báo tộc học học đi. Giang Nguyệt Bạch đi trước một bước, Vân Thường lùi lại cùng có Tô Tiểu Tiểu phất tay cáo biệt, không kêu từ đâu ra khí thế. Có Tô Tiểu Tiểu nhìn hai người rời đi bóng dáng, thướt tha nhiều vẻ, tiên khí phiêu phiêu, nàng lại cúi đầu xem chính mình, tứ chi ngắn nhỏ, eo đều không có, hừ, chờ ta ăn nhiều thịt, ta cũng sẽ trường cao trường xinh đẹp. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường một đường thâm nhập yêu tộc lãnh địa. Vân Thường nhìn cái gì đều tò mò, chính là nàng mỗi khi phát hiện bên đường tiểu yêu khi. Những cái đó tiểu yêu liền sẽ vẻ mặt sợ hãi mà chạy trốn, thậm chí liền trên mặt đất thảo đều sẽ đem căn rút ra, điểm mà chạy trốn tới nơi xa. Vân Thường nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ở yêu tộc cũng không phải bị chịu tôn kính. Ngược lại yêu ghét thú ngại thảo không để ý tới đâu. Ngươi rốt cuộc làm gì? Giang Nguyệt Bạch cổ một ngạnh. Nói bậy, chúng nó là thẹn thùng không tốt biểu đạt. Ngươi không hiểu, đừng nói bậy. Nga, Giang Nguyệt Bạch này một đường đi thần thụ bên kia, xác thật không thấy được cái gì yêu. Nàng không cấm hừ lạnh. Quả nhiên là không có tâm yêu tộc, một chút cũng không hiểu đến cảm ơn, chỉ có thú tính bản năng. Đi vào thần thụ nơi rừng rậm ngoại, hai người đứng ở chỗ cao, Vân Thường hoàn toàn bị trước mắt to lớn đồ sộ cảnh tượng sở khiếp sợ. Nàng trước nay chưa thấy qua như thế cổ xưa khổng lồ thụ. Một thân cây là có thể trở thành một tảng lớn rừng rậm, phượng hoàng hót vang. Vân Thường ngẩng đầu, chỉ thấy cùng Vân Tề Bình tán cây dưới, hai chỉ đại phượng hoàng mang theo hai chỉ tiểu phượng hoàng xuyên qua từng điều buông xuống đằng. Chi, xẹt qua phi lưu thẳng hạ thác nước, chiều các nàng nơi huyền nhai bay tới, đó là thật sự phượng hoàng sao? Vân Thường kinh ngạc cảm thán, nàng bồi dưỡng quá rất nhiều cầm điều, lại chưa từng gặp qua thật phượng hoàng. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường lui về phía sau một chút, chờ hai đại hai tiểu tứ chỉ phượng hoàng dừng ở đoạn nhai biên. Hai cái tiểu nhân nhìn đến Giang Nguyệt Bạch còn tính vui vẻ, đề kêu phác lại đây, còng hạ cổ đi chạm vào Giang Nguyệt Bạch đầu. Thư Hoàng cùng Hùng Phượng cũng trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Đương Hùng Phượng phát hiện Giang Nguyệt Bạch tu vi đã cao đến Nguyên Anh trung kỳ khi, tức khắc giận sôi máu, mắt lé chừng hướng hai cái không biết cố gắng vật nhỏ. Còn hùng hùng hổ hổ mà kêu một tiếng, tiểu Phượng Hoàng vừa sinh ra liền có chút cơ kỳ tu vi. Kết quả hiện tại liền có Tô Tiểu Tiểu cũng chưa vượt qua. Mới kết thành yêu đan, hảo hảo, ta cũng rất nhớ các ngươi. Ta này không phải đã trở lại sao? Tuần Sơn, không không không, hiện tại không thể đi Tuần Sơn khuyên can. Ta trở về trừ bỏ vấn an các ngươi, còn muốn tìm thần thụ hỏi chút sự tình, nghe được không thể Tuần Sơn khuyên can. Hai cái tiểu phượng hoàng mãn nhãn thất vọng, gục xuống đầu, lông đuôi thượng ngọn lửa đều không vượng. Giang Nguyệt Bạch đem Vân Thường kéo qua tới. Đây là ta ở nhân tộc bạn tốt, liền cùng thân tỷ muội giống nhau. Một hồi ta đi tìm thần thụ, hai người các ngươi có thể mang nàng tới kiến thức chúng ta yêu tộc lợi hại sao? Hai cái tiểu phượng hoàng đầu duỗi đến Vân Thường trước mặt, híp mắt đánh giá một trận. Vân Thường khẩn trương nín thở nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, không hề chớp mắt mà nhìn tiểu phượng hoàng. Cuối cùng hai cái tiểu phượng hoàng cố mà làm gật đầu, thần thái cao ngạo, chuẩn bị mang Vân Thường xem điểm lợi hại, muốn cùng Giang Nguyệt Bạch tách ra. Vân Thường có chút khẩn trương mà nắm Giang Nguyệt Bạch góc áo. Giang Nguyệt Bạch an ủi mà vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay, yêu vực rất lớn. Hai cái tiểu gia hỏa cũng thực đáng tin cậy, ngươi theo sát chúng nó sẽ không có việc gì. Vân Thường lúc này mới gật gật đầu, trừ bỏ Giang Nguyệt Bạch, hai cái tiểu phượng hoàng không muốn làm bất luận kẻ nào cùng yêu kỵ chúng nó, liền ở phía trước dẫn đường. Vân Thường chính mình khống chế phi hành pháp bảo đi theo chúng nó mặt sau, Giang Nguyệt Bạch tắc đi theo Thư Hoàng Hùng Phượng cùng nhau đi gặp thần thụ, vẫn là bộ dáng cũ. Nàng ý thức tiến vào thần thụ lĩnh vực bên trong, lần này nhìn đến không hề là cùng Ôn Diệu thập phần tương tự thần thụ hóa thân, mà là một thân thanh y dài, thần thái lười biếng, sơ cuồng không kềm chế được nữ nhân. Lần này không chờ Giang Nguyệt Bạch đánh thức thần thụ, thần thụ chính mình cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, còn buồn ngủ dò ra đầu nhìn chằm chằm trước mặt Giang Nguyệt Bạch nhìn một lát, chợt hai mắt mở to, ngươi như thế nào biến thành hỗn độn sinh linh? Nói, thần thụ bỗng nhiên đánh giá chính mình, từ từ, này không phải Lục Hành Vân sao? Còn có, hết chương.